mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 23 giờ 23, taxi đêm mưa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An đem phân tích của mình nói cho Đường Sương. Đường Sương mới chợt hiểu ra. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chiếu nói như vậy, cái kia hung thủ là nhất định sẽ không lưu ta người sống. Chỉ số thông minh của Đường Sương vốn không thấp. Rất nhanh liền minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Kiều An, người tốt nhất hiện tại liền báo cảnh. Có cảnh sát tham gia, có lẽ có thể trước một bước bắt được hung thủ. Chỉ cần hung thủ xa lưới, hắn tự nhiên là không cách nào lại tổn thương đến ngươi. Kiều An cũng tò mò, không biết trong thành phố này có thật sự sẽ có cảnh sát tồn tại hay không. Bên kia đã ngồi lên taxi Mộng Linh cùng Lam Thiên, ngay tại thông qua cùng lái xe nói chuyện phiếm tìm hiểu tin tức. Nội dung trò chuyện của ba người là một tấm ảnh tài xế để trên xe. Mộng Linh tò mò hỏi thăm, mới biết đó là con gái mất tích của tài xế. Con gái của tài xế đã mất tích hơn một năm. Sở dĩ bày ảnh con gái trên taxi cũng là vì muốn tìm người có thể tiếp xúc với con gái theo cách này. Tài xế tên là Vương Minh, trước kia đã từng đi lính, sau qua thụ thương xuất ngũ về sau vẫn làm bảo vệ, thẳng đến sau khi con gái mất tích mới làm tài xế taxi. Mục đích làm công việc này chỉ có một, chính là tìm kiếm nữ nhi mất tích. Lam Thiên cùng Mộng Linh nhất thời cũng vô pháp xác định hắn có phải là tên đồ tể đêm mưa mà bọn họ đang tìm kiếm hay không. Bên ngoài trời mưa, các ngươi còn chưa xác định phải đi nơi nào sao? Vương Minh chú ý tới những giọt nước rơi trên cửa sổ xe. Trời mưa, Lam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Quả nhiên, bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ, mà mưa này rõ ràng đã bắt đầu lớn lên. Cái kia, tùy tiện dẫn chúng ta đi một khách sạn đi. Chúng ta đối với thành phố này cũng không quen biết. Ngài xem khách sạn nào không tệ, liền dẫn chúng ta đi nhà nào. Mộng Linh nói, vậy được. Lái xe cũng không nói nhảm. Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm, Lam Thiên cùng Mộng Linh liền bịa ra một lời nói dối là đến du lịch. Tài xế cũng không hoài nghi. Trong khi tài xế đang lái xe, hai người một mực không có buông lỏng cảnh giác. Nếu như người tài xế này thật chính là nhiệm vụ mục tiêu, rất có thể nhân cơ hội này xuống tay với bọn họ. Thẳng đến khi được đưa đến một khách sạn có hoàn cảnh không tệ, người tài xế này đều không có đối bọn hắn động thủ. Hai người cũng không xác định rốt cuộc có phải là hắn hay không. Lái xe rời đi về sau, cả hai mở một phòng riêng biệt trong khách sạn. Ngày đầu tiên cứ như vậy bình an vô sự quá khứ. Ngày thứ hai lại là một cái ngày mưa. Mưa đã hạ rất lớn. Kiều An cùng Đường Sương đi báo cảnh sát. Cảnh sát tuy rằng hứa hẹn sẽ bảo vệ Đường Sương, lại cũng chỉ là tại nàng phụ cận nhiều trang mấy cái giám sát, tăng thêm nhân thủ tại phụ cận tuần tra, cũng không phái ra chuyên gia đối Đường Sương tiến hành bảo hộ. Tòa thành thị này giống như chỉ có đêm tối không có ban ngày. Rõ ràng đã qua một đêm, trời vẫn còn tối, ngoại trừ thành thị ánh đèn, ngay cả mặt trăng cũng không nhìn thấy. Kiều An vẫn ở nhà Đường Sương, đại khái là bởi vì sợ. Đường Sương đã hướng công ty xin nghỉ, mấy ngày nay cũng sẽ không đến công ty nữa. Kiều An thỉnh thoảng gọi điện thoại cho đồn cảnh sát hỏi về tiến độ vụ án. Cảnh sát chỉ là biểu thị trước mắt còn đang loại bỏ tài xế taxi có hiểm nghi, cái khác cũng không có nhiều lời. Kiều An nhìn ngoài cửa sổ mưa to, như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Đường Sương đột nhiên hét lên một tiếng, đưa điện thoại di động ném xuống đất. Thế nào? Kiều An nghe tiếng chạy tới. Hắn gọi điện thoại tới. Hắn bắt mẹ ta, để cho ta một người ra ngoài gặp hắn. Nếu không liền giết mẹ ta. Đường Sương dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kiều An nhặt lên điện thoại. Đối diện đã cúp điện thoại. Cô dùng điện thoại của Đường Sương gọi lại, nhưng lại cho thấy đối phương đã tắt máy. Hắn hẹn ngươi ở nơi nào gặp mặt? Kiều An khẽ nhíu mày. Tại ngoại ô một tòa vứt bỏ nhà máy. Đường Sương vừa rơi lệ vừa nói. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Kiều An đề nghị. Nghe được đề nghị này, Đường Sương Mãnh lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Người kia nói, nếu là dám báo cảnh hắn liền giết mẹ ta. Ta không thể bắt ta mẹ mệnh đi cược. Kiều An, vậy ngươi quyết định muốn đi sao? Đường Sương một mặt nặng nề gật đầu. Vì mẹ ta ta nhất định phải đi. Vậy đi, chúng ta cùng đi. Không được, người kia bảo ta muốn một mình đi tìm hắn. Đường Sương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Yên tâm đi, hắn nói như vậy chỉ là sợ ngươi báo cảnh. Ta cũng không phải cảnh sát. Mang theo ta lên hắn sẽ không có ý kiến. So với Đường Sương khẩn trương, Kiều An quả thực bình tĩnh như cao tăng đắc đạo. Cũng không biết có phải Kiều An quá bình tĩnh làm tăng thêm lòng tin của Đường Sương hay không. Cuối cùng Đường Sương vẫn đồng ý dẫn Kiều An cùng đi cái kia hung thủ giết người. Hai người tránh đi cảnh sát tuần tra, đi tới địa điểm đã hẹn. Đây là một nhà máy bị bỏ hoang. Nhà máy cũng không biết bỏ phế bao lâu. Đứng ở bên ngoài nhà máy, đều có thể cảm nhận được âm khí tùm bên trong. Hai người đang muốn mở cửa đi vào, cửa sắt rỉ sét loang lổ, ngay trước mắt hai người tự mình mở ra. Cũ nát nhà máy bên trong, chỉ có một cái xưởng đèn sáng. Hai người chậm rãi di chuyển về phía trước. Dọc theo đường đi, Đường Sương sợ hãi kéo tay Kiều An. Cả người khẩn trương đến phát run. Kiều An nhìn ánh đèn càng ngày càng gần, như có điều suy nghĩ. Rốt cục tiến vào trong xưởng. Hoàn cảnh trong nhà dơ giấy bẩn thỉu, đủ để cho bất kỳ một cô gái nào sống ở thành phố tại chỗ biến sắc. Kiều An không có chút phản ứng nào. Liền cái này, có bản lĩnh đi mà thế hại một vòng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Trên đường cái không chỉ có rác rưởi còn có vô số tang thi cùng thịt nát từ trên người xé xuống. Mùi thịt thối giữa trộn lẫn với mùi chua của rác. Còn có cái gì có thể so sánh với cái này càng hơn thế? Chúng ta tới đây. Ngươi thả người đi. Kiều An đứng yên tại chỗ bất động. Cất tiếng hô. Ngươi mang theo người đến. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Đồng thời một người đàn ông mặc áo mưa xuất hiện trước mắt hai người. Nam nhân rất cao lớn. Chiều cao nhìn thấy hơn 180cm. Dáng người coi như cân xứng. Nam nhân trong tay vuốt vuốt một thanh đạn hoàng đao, khuôn mặt bình thường với ánh sáng khác thường. Kiều An nhìn thấy sự cuồng tín trong mắt hắn ta, giống như một giáo phái cực đoan, nhìn thấy một kiện hoàn mỹ tế phẩm. Người yên tâm, chúng ta không có báo cảnh, Tiểu Lai không phải cảnh sát, cô ấy chỉ lo lắng cho tôi, mới đi theo tôi, Đường Sương vội vàng giải thích. Nam nhân quả nhiên không nói gì nữa. Nhìn xem hai người trong ánh mắt, mang theo khát máu không chút che giấu. Ngươi, lại đây, nam nhân duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Đường Sương, ngươi thả mẹ ta ra trước. Đường Sương lấy hết dũng khí, đưa ra điều kiện của mình. Có thể, nói xong, người đàn ông từ trong túi quần áo, lấy ra một cái lắc, theo một tiếng ấn phím âm vang lên. Vách tường phía sau nam nhân cư nhiên từ giữa nứt ra. Lộ ra bên trong một chỗ bí ẩn không gian. Trong không gian bí ẩn này, có ba thân ảnh bị trói lại. Một cái là nhìn xem chừng 50 tuổi đại tỷ, đoán chừng là Đường Sương mẫu thân. Mặt khác hai cái chính là hôm qua cùng Kiều An tách ra kia hai cái trừ linh sư. Kiều An, hai người bọn họ làm sao lại ở chỗ này? Tấu chương xong, cách chương.